Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 732, dịch thu lựa chọn cùng minh tưởng cảnh giới. Canh 1, dịch thu hoa một ít thời gian đi tiêu hóa, trong đầu hắn tồn tại tin tức, cứ việc tại trong thời gian ngắn, hắn cũng không có từ ở bên trong lấy được bất kỳ tính thực tế trợ giúp. Thế nhưng ít nhất, hắn đối với tiến giai truyền kỳ nghi thức hai cái phân nhánh tuyển hạng có tương đối phong phú rõ. Ràng, giống như hắn hiện tại mở ra tổng võng mô phòng, đổi mới tại hắn võng mạc thượng tin tức, hắn từ vị diện ý thức truyền lại lần lượt trong tin tức. Đạt được liên quan truyền kỳ tiến giai nghi thức bên trong tồn tại hai loại nhìn như tương đồng. Thực lại phân biệt rõ ràng tuyển hạng. Giữa hai người này khác nhau, kia hạch tâm mấu chốt ở chỗ bộ phận ý chí đặc thù phương diện. Mà đối với dịch thu mà nói, chính là nhân tính ý chí bộ phận, hai cái bất đồng tuyển hạng khác nhau, ngay ở chỗ đối đãi nhân tính ý chí phương thức xử lý phía trên. Giống như dịch thu lúc trước tại thời không thí luyện bên trong, tao ngộ loại tình huống đó, tại vài vạn năm minh tưởng trong thời gian. Người khác tính ý chí hội trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bởi vì nhân tính ý chí bản thân chính là dừng lại tại trăm năm thời hạn sinh mạng thể sở diễn sinh một loại ý chí. Bản thân nó tình huống là không thích ứng quá khắp thời gian dài. Tại kinh lịch đầy đủ khắp thời gian dài, nó sẽ từ từ bị suy yếu, chuyển biến. Tại dưới tình huống bình thường, nó cuối cùng hiện ra vì mặt khác một loại dáng dấp, cũng chính là không biết nghi thức bên trong sở. Nhắc đến siêu phàm tư duy trạng thái, hoặc là nói siêu phàm tư duy trạng thái, chỉ là nó nhất thô thiển một cái tính chất đặc biệt. Tại tương đồng tính chất đặc biệt dưới tình huống, gọi chi lấy thiên nhân hợp nhất các loại miêu tả, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Thông tục mà nói, liền là sinh vật thể tư duy từ huyết nhục sinh linh hình thức bắt đầu hướng phía càng thêm đặc thù cao tầng duy độ phát triển. Từ ý nào đó mà nói, cũng có thể nói là sinh vật ý thức đối với vị diện ý thức một loại tư duy khái niệm thượng xu thế đồng hóa. Không thể nghi ngờ, đối với dịch thu mà nói, này một đạo đường là hắn cũng sớm đã vứt bỏ. Có lẽ là trước kia là hắn có thể đủ lựa chọn dứt bỏ đến chính mình phàm vật tâm tình, lấy đạt tới càng thêm cao thâm minh tưởng cảnh giới. Này tại võ tăng bên trong cũng không thuộc về cỡ nào hiếm thấy hành vi. Trên thực tế, tại võ tăng truyền thống lưu phái là có không ít truyền kỳ võ tăng lựa chọn này một phương diện con đường. Chỉ là tại tư duy phương diện là không tồn tại cái gọi là tuyệt đối chính xác cũng hoặc sai lầm thuyết pháp. Cũng chính là rất khó tồn tại một cái gọi là chân lý, có thể tại tư duy phương diện bày ra nó toàn bộ tính chính xác. Bởi vậy, dù cho tại võ tăng bên trong, này một phần kỳ thủy chung là tồn tại, căn cứ vào vật chất chia rẽ, hội bởi vì vật chất biến hóa mà kế tiếp biến hóa. Nhưng căn cứ vào tư tưởng sai biệt, cũng rất khó theo thời gian trôi qua mà có thể tiêu trừ. Đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cho rằng loại này dứt bỏ mất nhân tính tâm tình là cỡ nào sai lầm hành vi. Chung quy, nhận việc thực mà nói, nhân tính ý chí liền kia căn bản mà nói, là không thích ứng dài dằng dặc thời gian. Thế nhưng, tựa như đối với đồng dạng một vấn đề, cải biến chính mình hoặc là cải biến hoàn cảnh, không thể nghi ngờ, phía trước thường hiển lộ càng thêm nhẹ nhõm, hoặc là nói là tại đại thế phía dưới bất đắc dĩ thuận theo. Mà người sau, hiển nhiên liền cần phải trả càng cố gắng hơn cùng với đối mặt càng thêm gian nguy tình huống. Mà liền nhân tính ý chí chia cắt phía trên, cũng cùng cái này vấn đề có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất kể như thế nào, đối với ngắn sinh loại người loại, sắp tới sẽ bước vào đến một cái tân, thời gian khái niệm khả năng rất nhanh liền không được tới đối ứng sinh mệnh tầng thứ thời điểm. Hắn cần vì thế làm ra cải biến, là thoải mái hơn một ít, lựa chọn trực tiếp thanh trừ hết chính mình đã từng làm vì nhân loại dấu vết. Hoặc là lựa chọn đối mặt càng thêm khó khăn lựa chọn. Đi thử đồ lấy nhân tính ý chí chống cự dài đằng đẵng thời không ăn mòn. Đây không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn khó khăn. Nó cần vô cùng thận trọng suy tính. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn sớm đã làm ra lựa chọn. Dài đằng đẵng đêm tối, Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng. Hắn hiện tại võ tăng đẳng cấp đã đạt tới 17. Ma khí cũng đã có 1589. Dựa theo trước mắt tình huống mà nói, hắn chuẩn bị trước đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 19. Đồng thời dự bị hảo thăng cấp 20 cấp võ tăng đẳng cấp thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại tiến giai truyền kỳ điều kiện đã rất rõ ràng. Dịch Thu đã trước khi đến truyền kỳ trên đường đi hơn phân nửa. Chờ hắn hoàn thành phía trên những cơ sở này dự trữ, đều có thể trực tiếp đi vô tận bậc thang trùng kích kia cái gọi là chư thần hoàng hôn thời không. Thí luyện, nhìn xem có hay không có thể tại nơi này hoàn thành cuối cùng làm nền. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Hắn bắt đầu tìm kiếm nhìn có hay không có phù hợp chiến trường tới để cho hắn hoàn thành thông dụng. Kinh nghiệm tích lũy, tại đại khái địa nhìn một lần tháng này chiến trường liệt biểu list. Dịch Thu phát hiện tuy cũng có chút thích hợp hắn chiến đấu đặc tính chiến trường. Thế nhưng tại lợi ích thu được phương diện, rất khó thỏa mãn hắn hiện tại đối với thông dụng kinh nghiệm lỗ hồng. Trung quy, võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 18 cấp cần 153.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà tăng lên tới 19 cấp thì cần 171.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Còn có đề thăng võ tăng đẳng cấp đến truyền kỳ đẳng cấp 20 cấp dự trữ kinh nghiệm. Dịch Thu bây giờ đang ở thông dụng kinh nghiệm lỗ hồng không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá từ hắn tại G sao kinh nghiệm đến xem, chỉ cần có phù hợp chiến trường, hắn đạt được lớn thông dụng kinh nghiệm cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Dịch Thu cảm giác mình tại G sao hành động, tuy cũng đạt được không ít lợi ích thu được, thế nhưng tại về sau tiến hành tổng kết, Dịch Thu cảm giác mình vẫn có không ít cơ hội có thể đạt được càng lớn lợi ích thu được. Bất quá Dịch Thu có rất ít trước đó tiến hành chu đáo cẩn thận kế hoạch thói quen. Đó cũng không phải hắn phong cách. Càng nhiều thời điểm, hắn dựa vào nhạy bén trực giác. Từ hỗn độn mà lộn xộn trong tin tức bị bắt được chính mình cần thiết tin tức. Mà tại có đầy đủ kinh nghiệm, Dịch Thu không thể nghi ngờ ở phương diện này có thể làm được càng thêm xuất sắc. Cho nên Dịch Thu chuẩn bị đang chọn một cái phù hợp chiến trường. Thông qua kết hợp trước kinh nghiệm trực giác, tới tiến hành một lần càng thêm mãnh liệt thu hoạch. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, đạt được thông dụng kinh nghiệm cũng không tính nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Thế nhưng hắn càng hy vọng đem tích lũy thông dụng kinh nghiệm quá trình trở nên ngắn hơn tạm một ít. Từ ý nào đó mà nói, đối với sở hữu ở vào truyền kỳ biên giới chức nghiệp giả nhóm mà nói, sẽ rất ít xuất hiện bởi vì thông dụng kinh nghiệm nguyên nhân mà bị tắc. Càng nhiều thời điểm, truyền kỳ bản thân cánh cửa liền gắt gao hạn định bọn họ con đường. Dịch Thu nhìn xem chiến trường đổi mới thời gian, vận khí không tệ. Tiếp qua mấy giờ chính là đệ nhị tháng chiến trường đổi mới thời gian. Đối với cái này loại may mắn trùng hợp, Dịch Thu cũng không có bất kỳ tâm lý ba động. Dựa theo hắn trước mắt may mắn tình huống mà nói, 22 điểm siêu phàm may mắn còn có ở vào vật chất giới 1 điểm thần thánh poi. Trên căn bản là có thể so sánh với 23 điểm siêu phàm may mắn kinh khủng hiệu quả. Từ ý nào đó mà nói, hắn có lẽ thích hợp hơn nhậm chức một cái cuồng loạn pháp sư. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp tại truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu phía trên bàn địa mà ngồi. Sau đó, hắn bắt đầu tiến nhập đến đối với ngoại giới mà nói thời gian trở nên dị thường dài dằng dặc minh. Tưởng tu hành trạng thái mà trăm ngày sớm đã nhớ kỹ trong lòng minh tưởng ma luyện. Dịch Thu mở hai mắt ra, tại thoát ly thời không thí luyện về sau lần đầu tiên chân thật minh tưởng. Dịch Thu cảm nhận được chính mình minh muốn đạt được loại nào đó vi diệu biến hóa. Mặc dù đối với tại thời không thí luyện mà nói, hắn sở kinh lịch hết thảy đều là giả thuyết, thế nhưng kia minh tưởng tu hành kinh lịch lại thật sâu ánh vào hắn trong trí nhớ. Tại loại này giả tạo cùng chân thật trong khe hẹp, tâm linh của hắn ý chí đạt được đầy đủ sâu xa ma luyện. Mà lúc này tiến hành minh tưởng tu hành thì là vì hắn sở kinh lịch dài dằng dặc thời gian ma luyện tiến hành cuối cùng phát ra ánh sáng. Dịch Thu nhìn xem bốn phía, lúc này ngoại giới dĩ nhiên là một mảnh sáng trưng, mà lúc này đây, hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.